Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4204. Chương 4207. Ngo ngoe muốn động. Bạch Mỗ chính là hướng Huyết Nguyệt Ma giáo những cao thủ khiêu chiến. Liền nhìn các ngươi có dám hay không ứng chiến. Bạch Vũ Triết trong tay dẫn theo Ngân Long thần thương, chỉ phía trước kia một hàng chữ lớn, không thể không nói, Bạch Vũ Triết lúc này tương đương bá khí, đối mặt như thế đông đảo cường giả, một bộ dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế, căn bản không có nửa điểm e ngại. Ha ha, một đối một tiến hành khiêu chiến. Ngươi không sử dụng Tuế Nguyệt. Thiên Thủ Hộ Pháp cười lạnh hỏi. Chính là, Bạch Mỗ dùng chính mình thiên đạo phát thệ. Lần này khiêu chiến bên trong, tuyệt đối sẽ không sử dụng Tuế Nguyệt kịch độc. Bạch Vũ Triết ngữ khí vô cùng kiên định. Sau khi nói xong nhìn phía xa Thiên Thủ Hộ Pháp cùng một đám Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả đỉnh cao. Hỏi ngược lại, liền nhìn các ngươi có hay không can đảm này. Huyết Nguyệt Ma giáo bên kia lập tức từng cái nhíu mày, cảm giác chuyện này càng ngày càng quái dị. Bạch Vũ Triết lại dám dùng chính mình thiên đạo thề, kia tuyệt đối liền sẽ không là tùy tiện nói một chút. Mỗi cái người tu hành đều tại lĩnh hội thiên đạo, mỗi người thiên đạo cũng khác nhau. Nhưng nếu như dùng thiên đạo phát thệ mà vi phạm sau đó, vô cùng có khả năng liền sẽ lưu lại tâm ma, trên đại đạo không cách nào lại có tiến triển. Hắn đến cùng dựa vào cái gì? Cái này không nên a. Hắn mặc dù đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực tất nhiên sẽ không thật là mạnh mẽ đến trình độ này. Hắn lực lượng đến cùng là từ đâu đến? Theo ta thấy, trực tiếp vây công, đem hắn cầm xuống mới là thích hợp nhất. Huyết Nguyệt Ma giáo nội bộ tại nhau nhau truyền âm. Đại đa số đối Bạch Vũ Triết biểu hiện ra ngoài thái độ cảm thấy rất không minh bạch. Mà một phần nhỏ cảm thấy không cần phải để ý đến Bạch Vũ Triết nói cái gì. Hắn lúc này phía sau nếu như không có người âm thầm bảo hộ, hiện tại chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Dù là hắn phóng thích Tuế Nguyệt, bọn hắn bên này chỉ cần có 3-4 cường giả đỉnh cao, cũng có rất lớn cơ hội giết hắn. Chớ nói chi là có nhiều như vậy cường giả tại, kỳ thật bọn hắn là có chút đánh giá thấp Bạch Vũ Triết. Trước đó còn không có đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong Bạch Vũ Triết, có lẽ không cần 3-4 cái, tầm 2-3 người liền có khả năng giết hắn. Đương nhiên đây chẳng qua là trên lý luận đến nói, dù sao Bạch Vũ Triết sẽ thuấn di, chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội vẫn là sẽ đào tẩu. Cũng mặc kệ nói thế nào, nhiều cường giả như vậy nếu là cùng nhau tiến lên, chỉ cần ngay từ đầu không có cho Bạch Vũ Triết cơ hội thi triển thuấn di, kia thật là nửa điểm hy vọng cũng sẽ không có. Rất nhiều người đều bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Bạch Vũ Triết từ phi thăng bắt đầu, bọn hắn giáo chủ liền đã hạ lệnh truy nã. Nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm, trong giáo cường giả đỉnh cao cũng đều không có coi ra gì. Nhưng bây giờ không đến 2000 năm thời gian, thế mà liền để Bạch Vũ Triết trưởng thành đến trình độ này. Đã sớm trở thành bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo trong mắt đâm đinh trong thịt. Muốn giết đều giết không được. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết liền lẻ loi một mình ở trước mặt bọn họ. Lúc này, liền ngay cả Thiên Thủ Hộ Pháp đều có chút ý động. Tất cả mọi người đang chờ hắn chỉ thị. Dù sao loại thời điểm này vẫn là cần hắn đến quyết định. Coi như trong đó có mấy cái bình thường không phục, hiện tại cũng sẽ không can thiệp vào. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đâu. Đến thời điểm bọn hắn cõng nồi sao? Dù sao chuyện này nhìn quỷ dị như vậy, Bạch Vũ Triết không có khả năng ngốc như vậy hồ hồ. Đại trưởng lão trước đó nói thật dễ nghe, có thể đến thời khắc mấu chốt là tuyệt sẽ không xúc động như vậy. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng tại Bạch Vũ Triết hậu phương cách đó không xa trống giống xuất hiện. Kia khí thế mạnh mẽ,